biết nghe. Chờ em với nỗi nhớ đó đây.

tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tiêm khói rừng chiều mơ bóng ngày. Ngồi trong đêm khuya vắng giọt sương hương mắt buồn, vầng trăng xưa im bóng nỗi cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi ta vội vai trong đời, màu hoa dư u du trên con đường em bước đi. Dù đời chờ là nỗi xót xa, bên người